phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, đệ 95 trang. Không tạ, thượng có thừa lực liền giúp một tay. Tây Vũ đối nàng hơi có chút ấn tượng. Cô nương này phía trước còn chào phúng nữ thần Phỉ Linh dựa đánh thưởng đổi mới quá nhiều chip cách. Nhưng thật ra dám tưởng dám nói tính cách Triệu Trúc Xanh khôi phục sức lực. Cười lạnh, hỗ trợ, ta xem ngươi là muốn hại chết ta đi. Tây Vũ không tin người này có thể không hề lý do mà vẫn luôn bài đến chính mình. Đồng dạng cười lạnh lại không hề để ý tới, trước sau không nói chuyện La Hy nhìn xem cái này. Nhìn một cái kia, đột nhiên đem đề tài rời đi nói chính sự thượng. Trò chơi này chơi cái gì? Phảng phất là vì trả lời hắn giống nhau. Trong xương đen ương truyền đến non nớt đồng âm. Tỉ tỉ, bọn họ hảo xảo nga, một cái khác nữ đồng cười hì hì. Đương nhiên, muội muội, ai có thể giống ngươi giống nhau nghe lời. Tây Vũ mơ hồ nhìn đến hai mặt thân ảnh nho nhỏ. Nhịn không được đi cùng La Hy đối diện, ai ngờ La Hy cũng không để ý tới. Còn ngạo kiều quay đầu, Tây Vũ nhấp môi giác. Đơn giản đương hắn không tồn tại, kia hai cái nói chuyện ấu tiểu thân ảnh càng đi càng gần. Cuối cùng rốt cuộc đột phá sương mù. Đi vào sáu người trước mắt, lại là đối diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc song bào thai tỉ muội, các nàng đều phấn điêu ngọc trác. Đáng yêu, nhưng trên người quần áo lại cũ nát được mất đi nhan sắc. Tản mát ra cổ huyết tinh chi khí, Tây Vũ hỏi. Các ngươi hảo, các ngươi có đá quý mảnh nhỏ sao? Một cái tiểu nữ hài vươn tay. Đương nhiên là có, một cái khác cũng duỗi tay. Chúng ta có rất nhiều, chỉ thấy tam cái lấp lánh sáng lên thủy tinh thể liền nằm ở các nàng lòng. Bàn tay bên trong, Ngũ Tuấn Hoành ho khan hai tiếng. Đẩy ra đại gia đứng lại đằng trước. Kia có thể nói cho chúng ta biết. Như thế nào mới có thể được đến này đó mảnh nhỏ sao? Một cái tiểu nữ hài chớp mắt. Chỉ có tình cảm thâm hậu tỉ muội mới có thể bắt được mảnh nhỏ. Các ngươi phải không? La Hy vô ngữ. Chúng ta là... Đi. Một cái khác tiểu nữ hài cười đến điểm mỹ. Thật vậy chăng? Tỉ tỉ. Chúng ta tới khảo nghiệm bọn họ đi, song bào thai tỉ tỉ gật đầu. Làm tỉ muội sẽ vì lẫn nhau suy nghĩ nga. Nói nàng liền vỗ vỗ tay, nguyên bản trống rỗng trên sàn nhà nháy mắt trống rỗng xuất hiện 6 cái. Mâm tròn, vừa lúc đem bọn họ đều kéo lên. Rồi sau đó lại liên tiếp trồi lên 3 cái mộc đài. Mỗi cái đài thượng bãi cái đỏ đậm đại cái nút, muội muội đến gần mọi người. Đầy mặt thiên chân vô tà. Chúng ta tới chơi năm luân trò chơi đi. Tỉ tỉ đi vào bên người nàng. Mỗi luân trò chơi, các ngươi sẽ tùy cơ thấu thành tam đối tỉ muội nga. Muội muội gật đầu. Năm luân trong trò chơi, các ngươi mỗi người đều có năm lấy máu, tỉ tỉ cười nham nhở. Tỉ tỉ muốn cho muội muội, cho nên mỗi luân trong trò chơi, chỉ có muội muội có thể chụp cái nút. Muội muội đáng thương vô cùng. Nếu muội muội đè nút, tỷ tỷ liền phải đã chịu hai lấy máu thương tổn, nhưng là muội muội có thể đến hai phân, tỷ tỷ giữ chặt muội muội cánh tay. Nếu muội muội không có ấn, muội muội chỉ cần đã chịu một lấy máu thương tổn, mà tỷ tỷ cũng chỉ có thể đến một phân, muội muội dùng sức gật đầu. Năm luân trò chơi sau, điểm tối cao 3 người, liền có thể lấy đi đá quý mảnh nhỏ. Tỷ tỷ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu huyết lượng nhỏ hơn hoặc bằng không, người này sẽ chết lạp. Chúng chủ bá, ngoặc kép, liền ở 6 người từng người lòng mang quỷ thai trầm mặc thời điểm. 3 cái nút mộc đài bên cạnh, đột nhiên nhảy ra 3 cái đã độ cao hư thối thật lớn thi thể. Bọn họ ăn mặc quần áo, thoạt nhìn rất giống cái kia niên đại người truyền giáo. Mà mỗi cái thi thể trong tay, đều nắm gần 1 mét cơ điện. Rõ ràng là trừng phạt giả thân phận, Lam Đảo hô hấp có điểm dồn dập. Chúng ta muốn thay phiên đương tỷ tỷ cùng muội muội sao? Tỷ tỷ mỉm cười, mỗi luân là hoàn toàn tùy cơ nga, quyết định với chúng ta tâm tình. Muội muội cũng cười, đương tỷ tỷ vẫn là muội muội, không đều là mệnh sao? Nơi nào khả năng cho các ngươi tuyển đâu? Lúc này, các người chơi sắc mặt càng thêm khó coi, Tây Vũ âm thầm cân nhắc. Nếu không suy xét cùng người khác quan hệ, đương nhiên là có cơ hội đương muội muội liền nhất định chụp cái nút. trực tiếp làm đối phương chịu hai giọt huyết thương tổn. Nhưng đối phương nếu là La Hy đâu? Như vậy muội muội thân phận liền không thể chụp cái nút. Chính mình thừa nhận một giọt huyết thương tổn liền hảo. Hơn nữa toàn bộ trò chơi xấu hổ điểm liền ở chỗ. Đối phương là ai? Chính mình là cái gì thân phận? Căn bản vô pháp phỏng đoán. Cũng không quy luật nhưng theo. La Hy rốt cuộc chủ động mở miệng. Kêu gọi Lam Đào. Hải, muội tử, chúng ta ba cái liên minh đi. Không cầu đều bắt được đá quý. Nhưng tranh thủ ba cái đều tồn tại đi ra ngoài, ở chỗ này. Lam Đào là nhất tư cố vô thân. Nàng hồi tưởng khởi mới vừa rồi ở hành lang bị Tây Vũ cứu vớt trải qua. Lập tức gật gật đầu. Bên cạnh Triệu Trúc Xanh cũng xoay chuyển tròng mắt. Nhìn hướng Ngũ Tuấn Hoành, Ngũ Tuấn Hoành đỡ lấy xấu xí đôi mắt. Cười ra tinh tế hàm răng. Chúng ta đây cũng liên minh hảo. Có cơ hội liền đem bọn họ rửa sạch đi ra ngoài, La Hy lập tức hừ cười. Thập phần thiếu tấu, hai cái tựa như tâm lý biến thái NPC tỉ muội cùng nhau vỗ vỗ tay. Được rồi, quy tắc đều minh bạch nói. Vậy lập tức bắt đầu đi. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Chậm đã, muội muội nghi hoặc La Hy lập tức thế hắn hỏi ra. Nếu là không tới năm luân, liền có người đã chết. Còn tiếp tục không tiếp tục? Tỷ tỷ gật đầu, đương nhiên là muốn tiếp tục nha. Nhân số không đủ ta cùng muội muội còn có thể hỗ trợ thấu sao? Đừng lại lãng phí thời gian lạp. Hoàn toàn là ở nháy mắt, bọn họ sáu cái lập tức biến mất với tại chỗ. Giây lát lại hai hai một tổ, bị chuyển rời đến ở ba cái đài bên cạnh, Tây Vũ đối với Lam Đảo. Vương Khởi đối với Triệu Trúc Xanh. Ngũ Tuấn Hoành đối với La Hy, song bào thai muội muội ở bên cạnh nện bước nhẹ nhàng mà đi loanh quanh. Để cho ta tới nhìn xem, ai là muội muội đâu? Trong phút chốc, Tây Vũ, Vương Khởi cùng Ngũ Tuấn Hoành dưới chân mâm tròn lượng ra hồng nhạt quang mang. Mà mọi người trên đỉnh đầu đều xuất hiện năm cái màu đỏ huyết tích quang mang, Ngũ Tuấn Hoành đối. Với La Hy nheo lại đôi mắt, không lưu tình chút nào mà liền chụp được màu đỏ cái nút. Bên cạnh chờ đợi người truyền giáo thi thể trong khoảnh khắc giơ lên cơ điện. Ở La Hy phía sau lưng thượng hung hăng chém đi xuống. La Hy thiếu chút nữa quỳ xuống. Hô hấp nháy mắt dồn dập. Mà hắn đỉnh đầu huyết tích quang mang. Cũng tùy theo diệt đi hai cái. Hết chương.